Chí Tôn Ám Long, chương 5, lần đầu làm chuyện ấy. Góc chuyện audio.com. Chuyện gì đã lỡ thì cho nó qua đi. Đông đang ở trong một trạng thái không buồn cũng không vui. Nhìn mặt hắn bây giờ cứ ngỡ như tăng nhân đắc đạo vậy. Vậy bây giờ ta phải tu luyện như thế nào? Đông hỏi hệ thống điềm đạm trả lời. Ngươi tu luyện gồm 3 cách. Cách 1, tu luyện như người bình thường. Cách 2, giết người, quái kiếm. Cách 3, làm nhiệm vụ kiếm. Lưu ý, mặc dù có 3 cách nhưng vẫn quy đổi về ích sớp. Đông nói. Vậy sao lúc trước bảng thông tin không có cái này? Vì ký chủ chưa bắt đầu tu luyện nên không hiển thị hệ thống lời. Vậy bây giờ ta giết gà có tính là giết quái không? Đông lại hỏi hệ thống. Đúng là có nhưng ích sớp rất rất thấp. 2. Vậy thôi cho em xin ít nhiệm vụ. Đông hỏi hệ thống. Xin lỗi ký chủ, nhiệm vụ được phát sinh theo hướng phát triển của ký chủ nên nếu ký chủ muốn có NV thì ký chủ phải ra ngoài trên chiếc xe đạp gắn mác Z1000 Đông Phi. Ngay với tốc độ 15 triệu mm/h chạy liên tục quang xóm hơn 10 lần vẫn đéo có một cái NV nào. Mặc dù ở cảnh giới linh tá thì sẽ khỏe hơn người bình thường rất nhiều nhưng hắn vẫn không phải là trâu. Đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, có lẽ rằng hắn đã không còn quá tin tưởng vào việc tìm nhiệm vụ nhưng trời không tuyệt đường người. Lúc đang lết về nhà Đông chợt thấy một tên trộm đang chui ra từ nhà ông Thái. Tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn đã nhận được một nhiệm vụ của ký chủ là trộm nhà tên trộm và trả lại tiền cho ông Thái. 90. Số tiền lấy được từ nhà tên trộm sẽ được làm từ thiện. Hoàn thành nhiệm vụ, 20.000 xếp nhiệm vụ thất bại. Khoe body mình trước cổng chợ. Thời gian đếm ngược bắt đầu. 23:59 p.59s. Vừa nghe hết câu đã nghe tiếng Đông hỏi lại. Ta là một con người chính trực sẽ không làm chuyện dơ bẩn đó. Hệ thống biết thừa Đông muốn làm gì nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại. Vậy ngươi muốn sao? Đông nhanh chóng trả lời. Thêm 30k xớp ta sẽ làm. Hệ thống trả lời quyết đoán. Ok, nghe xong câu nói của hệ thống Đông chỉ muốn nhảy lên một cái cho thỏa nỗi niềm sướng sung nhưng hắn còn phải thực hiện kế hoạch của mình. B1, theo chân và tìm nhà tên trộm. B2, đợi trời tối và trộm nhà trộm. B3, hết kế hoạch sau một thời gian bám đuôi. Cuối cùng thì cũng đến được nhà của tên trộm. Đông quanh quẩn xung quanh nhà một và sau đó đưa ra một lời nhận xét. Trong nhà này có một tên trộm sau đó chạy về nhà với nụ cười ngây dại trên môi khiến người người xa lánh nhà nhà đóng của vì sợ lây bệnh ò ó. Ó gà gáy té le sáng rồi ai ơi gà gáy bíp. Bíp bíp bây giờ là 2 giờ sáng. Có một thanh niên đang lén la lén lút đi ra ngoài. Trên người bận một bộ đồ chất chơi đệ thằng rơi. Hắn đội một chiếc mũ màu đen, áo cũng màu đen và quần cũng màu đen nhưng phía sau bộ đồ màu đen đó lại là một cái quần xịp màu đỏ. Đó không phải là Đông thì còn là ai được? Và câu châm ngôn mà hắn tâm đắc nhất chính là Đông mặc quần đỏ chứng tỏ cu to đã đến trước nhà tên trộm. Do đã ở cấp bậc linh tá nên Đông có thể đưa linh khí vào chân và nhảy qua tường giao một cách dễ dàng mà không đánh thức tên trộm. Giữa tiết trời tháng 7 nóng bực. Hầu hết các nhà đi ngủ đều chỉ đóng cổng không cửa và nhà tên trộm cũng vậy. Nhưng ngờ đâu việc tưởng chừng như bình thường đã tạo cơ hội cho trộm trộm mất nhà trộm. Một tên trộm nhảy vào nhà và dinh luôn cái két sắt của tên trộm và sau đó trộm đã trả lại cho trộm một cái két sắt bị trộm. Sáng hôm sau ông Thái người vừa mới bị trộm đang cảm ơn tên trộm có tâm. Không biết là tên trộm nào? Dân làng sáng ra thấy tiền đầy đất đang mua hoa quả ra đền cúng bái thần linh để cảm tạ. Còn trong một ngôi nhà nho nhỏ có một căn phòng to to. Trong căn phòng to to lại có một chàng trai nho nhỏ. Không biết chàng trai đang buồn vì điều gì mà lại có khuôn mặt như bị triệt sản không bằng vậy. Hắn chính là Đông vừa hí hửng vì làm xong nhiệm vụ nhưng khi vừa nhận được thông báo thì Đông lại giật nhảy mình khi nghe ký chủ đã nhận được 20.030xớp. Hắn vội vã mở bang thông tin ra xem thì mới biết điều mình vừa nghe thấy là thật. Họ và tên: Võ Văn Đông, tuổi 16, cảnh giới linh tá sơ kỳ 20.030 100.000xớp, luyện dược sư, không phẩm công pháp, Không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 200 điểm. Hắn hỏi lại hệ thống tại sao lại như vậy, nhưng câu trả lời của hệ thống lại khiến hắn ngậm ngùi cay đắng. Hệ thống đã thử cộng 20.000, 30k, mat error nên để thuận tiện cho việc tính toán nên hệ thống đã bỏ chữ số k đi. Hắn cực kỳ tức giận nhưng không biết làm gì. Chẳng nhẽ đâm đầu vào đá. Hắn chỉ biết tự trách bản thân quá ngu ngốc, lại tin tưởng hệ thống có ngày sẽ tốt bụng mà quên mất hôm qua đã được chính hệ thống dạy rằng không. Ai cho không ai cái gì bao giờ, và giờ anh khóc thì cũng chẳng làm được gì. Khi nắng xuân sang lời mật ngọt, còn thầm thì anh bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kỳ, hệ thống hết trâu. Sau một thời gian hò hét, hắn mới bình tĩnh lại và tự nhắc nhở sau này sẽ khôn hơn. Nhưng hắn chợt nhận ra có một điểm mới trong bảng thông tin, đó chính là điểm nhân phẩm. Sau đó Đông mới biết được rằng điểm nhân phẩm nhận được mỗi lần làm việc tốt hoặc được người khác kính ngưỡng. Do lần này hắn không để lại tên nên điểm nhân phẩm mới thấp như vậy. Và còn một điều nữa là điểm nhân phẩm này được dùng để mua đồ trong shop. Mình viết chuyện cũng không sướng sung gì, vì vậy mong các đạo hữu có đọc chuyện của mình thì hãy cho mình xin một ý kiến của các đạo hữu về chuyện để mình có thêm động lực viết chuyện. Thành Y, Cách Chương.